Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, tự chui đầu vào giỏ. Vệ Phong lại một lần nữa hạ xuống lão nhân thần bí kia lưu lại khu vực kiến trúc cùng hỏa tinh văn. Minh lưu lại kim tự tháp bên cạnh, rất lợi hại hiển nhiên. Vệ Phong cũng dự định đem chính mình an nghỉ chỗ an bài ở chỗ này. Đã có thật nhiều vật tư thượng vàng hạ cám trồng chất tại kiến trúc bên cạnh. Những vật này đều là Vệ Phong lúc trước phi thuyền tháo dỡ quá trình bên trong vận chuyển đến Lam Dạ Chi Tinh lên, chúng nó bên trong có thực vật, có uống nước, có các loại máy móc cơ giới, còn có trọng yếu nhất đồ vật, cũng chính là Vệ Phong ở trong đó vượt qua số thời gian trăm năm mấu chốt nhất thiết bị ngủ đông. Khoang thuyền. Vệ Phong đem dựa vào những vật này vượt qua tương lai khả năng dài đến mấy trăm năm, thậm chí cả gần ngàn năm chờ đợi, hoặc là cũng có khả năng cái này chờ đợi chính là vĩnh viễn. Mãi cho đến thiên hoang địa lão, vũ trụ chung kết đều sẽ không có người tới cứu Vệ Phong. Tương lai là mờ mịt mà hắc ám, coi như tâm lý tố chất mạnh như Vệ Phong cũng không nhịn được cảm thấy có một số hoảng sợ. Như cũ giống như là Vệ Phong trước kia những cảm giác kia một dạng. Giờ phút này Vệ Phong chỗ đứng trước là đồng dạng trang cảnh. Vệ Phong ngẩng đầu có thể nhìn thấy vô tận tinh thần. Vệ Phong mặt cúi thấp có thể nhìn thấy mặt đất bao la. Cùng cái này tinh thần cùng khắp nơi cùng so sánh. Vệ Phong biết mình đơn giản nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Vị này Vệ Phong mang đến sâu nhất chìm cảm giác bất lực. Vệ Phong biết, trừ đem vận mệnh ký thác cho Thượng Thiên, sau đó tiến vào đến vô tận trong khi chờ đợi bên ngoài. Chính mình cái gì đều làm không? Bất đắc dĩ cùng bất lực, đối tương lai hoảng sợ cùng mờ mịt, hy vọng cùng tuyệt vọng, bi thiết cùng chết lặng. Những này hỗn loạn tâm tình chiếm cứ Vệ Phong toàn bộ não hài. Từ đổ bộ trong khoang thuyền đi ra về sau, Vệ Phong đứng tại kim tự tháp cùng khu vực kiến trúc trước đó thật lâu không có nhúc nhích. Từ giờ phút này bắt đầu, sẽ không bao giờ lại có Diệp Lạc thanh âm ở bên tai mình vang lên. Sẽ không còn có Diệp Lạc tới nhắc nhở chính mình nên làm cái gì. Sẽ không còn có Diệp Lạc đến giúp đỡ chính mình qua chấp hành nhiệm vụ. Vùng vũ trụ này thật chỉ còn lại có chính mình. Vệ Phong liền như thế lẳng lặng đứng đấy, mãi cho đến A Tinh lạc dưới, B Tinh dâng lên, lại một lần nữa đem Lam Dạ Chi Tinh thiên khoảng không biến thành một mảnh màu xanh đậm mới thôi. Vệ Phong cuối cùng thở thật dài một tiếng, tòng thần du hí bên trong lấy lại tinh thần. Vệ Phong bắt đầu từng kiện đem những này có thể duy trì chính mình sinh tồn đồ vật đem đến lão nhân thần bí lưu lại trong căn cứ, sau đó tại bên trong căn cứ bắt đầu đối những vật này lắp ráp. Ngủ đông khoang thuyền bị Vệ Phong bố trí đến khu vực trong phòng khách. Trước đó cùng loại phòng ngủ địa phương thì bị Vệ Phong cải tạo thành phòng chứa. Ban đầu sạch sẽ có thứ tự, tràn ngập trầm tĩnh phong cách bên trong căn cứ tại Vệ Phong bố trí phía dưới rất nhanh liền chờ. Nên hỗn loạn. Lại cũng nhìn không ra ngay từ đầu thời điểm bộ dáng. Chỗ này trong căn cứ còn có thật nhiều có thể lợi dụng đồ vật. Lớn nhất trực quan một điểm chính là, nó cỗ có nhất định phòng vẫn thạch va chạm cùng phòng bức xạ công năng. Mà này lại cho Vệ Phong mang đến lời tiện lợi. Vệ Phong đương nhiên không hề từ bỏ nơi này khả năng. Bố trí các loại đồ vật. Một lần nữa tổ hợp ngủ đông khoang thuyền cùng còn lại các loại máy móc dùng qua Vệ Phong 5-6. Ngày thời gian, cái này 5-6 ngày trong thời gian Vệ Phong liền không chút khách khí chiếm cứ nơi này. Đem nơi này xem như chính là mình nhà. Vệ Phong dùng lão nhân lưu xuống phòng bếp nấu nướng đồ ăn đương nhiên. Vệ Phong chính mình nấu nướng thực vật cũng không có Diệp Lạc làm được ăn ngon. Dù sao tinh tế coi như Vệ Phong đã mấy trăm năm thời gian không có làm qua cơm. Mượn dùng lão nhân lưu lại hệ thống duy sinh để duy trì chính mình sinh tồn. tại trong căn cứ nghỉ ngơi, buông lỏng, Vệ Phong trong lòng một mực có một loại rất lợi hại cảm giác quái dị. Giờ phút này chỗ tiến hành hết thảy hành động cùng nhiệm vụ, tại Vệ Phong xem ra chắc chắn sẽ có một loại vung đi không được đặc thù ý vị. Vệ Phong cảm giác mình đang cho mình khai quật phần mộ. Từ chất lên mà nói, tự chui đầu vào giỏ cái này thành ngữ dùng tại lúc này Vệ Phong trên thân thật sự là không có một chút sai lầm. Vệ Phong đem chính mình bố trí tốt đây hết thảy, sau đó nằm tiến như là quan tài đồng dạng ngủ đông trong khoang thuyền. Đồng thời vô cùng có khả năng cùng chết đi người một dạng. Giấc ngủ này, liền không có lại tỉnh lại thời cơ. Vệ Phong cuối cùng dùng gần thời gian nửa tháng hoàn thành đây hết thảy. Sau đó Vệ Phong liền bắt đầu đối pin năng lượng mặt trời tấm cải tạo công tác. Chỗ này khu vực tự nhiên là có chính mình năng lượng mặt trời ngọn nguồn thu hoạch hệ thống. Nhưng nó chỉ là dùng để duy trì khu vực tự thân vận chuyển. Nó cũng không thích hợp Vệ Phong đến dùng. Vệ Phong nhất định phải mượn nhờ chính mình mang đến pin năng lượng mặt trời tấm mới có thể duy trì ngủ đông khoang thuyền vận chuyển bình thường, tựa như là trồng cây một dạng. Vệ Phong ở căn cứ trước đó đào ra lời câu câu hang hốc, sau đó đem những cái kia pin năng lượng mặt trời tấm từng loạt cắm ở nơi đó. Đồng thời đem các loại dây cáp đều chôn dưới đất, khiến cái này dây cáp tiếp nhận các loại vũ trụ bức xạ cùng bán nhân mã ta alpha A tinh nhiệt độ cao thiêu đốt là rất lợi hại không sáng suốt. Tuy nhiên Vệ Phong như cũ đối lam dạ chi tinh thổ tầng phòng hộ năng lực có hoài nghi. Nhưng đưa chúng nó chôn dưới đất tóm lại muốn so trực tiếp bại lộ tại vũ trụ không gian trong có quan hệ tốt, bố trí pin năng lượng mặt trời tấm lại tiêu hao Vệ Phong mấy cái ngày thời gian. Tại hết thảy hệ thống thiết bị sau khi bố trí xong, Vệ Phong lại bắt đầu bận rộn phần mềm trình tự phương diện sự tình. Ngủ đông loại chuyện này một người là không làm được, nhất định phải có tự động trình tự phụ trợ mới có thể hoàn thành. Vệ Phong thiết kế một bộ này phần mềm trình tự liền dính đến tự động chấp hành. Đến kỳ tự động tỉnh lại, đơn giản điều kiện chấp hành trình tự, mạo hiểm dự cảnh trình tự các loại, Vệ Phong một cá nhân năng lực tự nhiên là so ra kém lúc trước sáng tạo Diệp Lạc những cái kia máy vi tính chuyên gia. Cái này dẫn đến Vệ Phong biên ghi phần mềm so với Diệp Lạc thô ráp lời, nhưng tóm lại vẫn có thể dùng, có chút ít còn hơn không đi. Vệ Phong không phải là không có nghĩ tới đem Diệp Lạc phục chế một chút, nhượng phục chế thể Diệp Lạc cũng lưu tại Lam Dạ Chi Tinh phía trên làm bạn chính mình. Nhưng đi qua suy nghĩ về sau, Vệ Phong cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì Diệp Lạc biên soạn áp dụng một loại hoàn toàn mới lập trình tư duy cùng lời nói. Áp dụng loại này lập trình tư duy cùng lời nói biên soạn ra đến trình tự có cực cao trí năng độ. Đồng thời đối với thiết bị nhu cầu cũng cao đến một cái có thể xưng trình độ kinh khủng. Coi như Vệ Phong có thể đem Diệp Lạc phục chế, làm giả chi tinh nơi này cũng không có có thể cung cấp Diệp Lạc vận chuyển ngành kiện thiết bị cho. Dù là phiên bản đơn giản hóa Diệp Lạc đều không được. Cho nên tại thực sự không có cách nào tình huống phía dưới, Vệ Phong chỉ có tự mình động thủ đến biên soạn một cái tương đối đơn giản trình tự. Hoàn thành đây hết thảy công tác về sau, thời gian đã qua hơn một tháng, tại rốt cục đem một bộ này trình tự biên viết sau khi đi ra. Vệ Phong thói quen nói, Diệp Lạc, tới giúp ta kiểm tra một chút trình tự ổn định tính. Nhưng lần này Vệ Phong cũng không nghe thấy Diệp Lạc thanh âm. Vệ Phong chờ đợi một lát, không khỏi có chút kỳ quái mà hỏi, Diệp Lạc, ngươi làm sao? Ếch, Vệ Phong vỗ vỗ đầu mình, nhịn không được nở nụ cười khổ. Tuy nhiên trong lòng đã sớm biết, đồng thời tiếp nhận Diệp Lạc đã rời đi sự thật này. Nhưng là có đôi khi Vệ Phong cuối cùng sẽ vô ý thức bắt đầu kêu gọi Diệp Lạc, ý đồ đạt được Diệp Lạc ứng. Lần này kêu gọi Diệp Lạc, bất quá là lặp lại vô số lần vô ý thức trong động tác một lần mà thôi. Diệp Lạc đã đi đó à? Vệ Phong cảm thán nói, cho nên những chuyện này vẫn là để chính ta tự mình động thủ tới làm đi. Trình tự bắt đầu ở mô phỏng hoàn cảnh bên trong. Vận chuyển, Vệ Phong đem cái này mô phỏng hoàn cảnh thời gian trôi qua tốc độ nâng cao gấp mấy vạn. Đồng thời thiết trí lời mô phỏng tình huống ngoài ý muốn. Tỉ như vẫn thạch va chạm, tỉ như hàng tinh năng lượng bạo phát, tỉ như đột phát cơ giới trục trặc các loại. Vệ Phong cần dùng những này mô phỏng tình huống đến chắc thí trình tự phản ứng. Dùng cái này đến tìm kiếm trình tự lỗ thủng cùng chắc thí trình tự ổn định tính. Các loại Vệ Phong lại một lần nữa từ máy vi tính trước đó lúc ngẩng đầu lên sau. Thời gian đã lại một lần nữa đi qua mấy giờ. Vệ Phong liền nhượng trình tự ở chỗ này vận hành. Chính mình thì mặc vào vũ hàng phục. Lại một lần nữa rời đi chỗ này khu vực. Vệ Phong dọc theo gập ghềnh lam dạ chi tinh mặt đất chậm rãi đi tới. Lại một lần nữa đi vào tòa kia kim tự tháp trước đó. Tựa như Vệ Phong lần đầu tiên tới nơi này thời điểm một dạng. Kim tự tháp bên cạnh cái kia đạo cửa khoang lại một lần nữa mở ra. Bất quá chiếc kia dùng cho giữ gìn kim tự tháp vận chuyển robot cũng chưa từng xuất hiện. Vệ Phong theo cửa khoang đi vào. Này cái trí tuệ nhân tạo trình tự thanh âm liền lại một lần nữa truyền vào Vệ Phong não hải. Người tốt, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Lạc tại trước khi đi đã đem giọng nói phiên dịch công năng cấy ghép đến. Vệ Phong vũ hàng phục bên trong, cho nên coi như không có Diệp Lạc, Vệ Phong cũng có thể cùng cái này cái trí tuệ nhân tạo thông thuận nói chuyện với nhau. Nghe được trí tuệ nhân tạo lời nói, Vệ Phong gật đầu, sau đó nói, vâng, chúng ta lại gặp mặt, ngài có chuyện gì không? Trí tuệ nhân tạo mà hỏi, Vệ Phong đáp, không có cái gì việc khác tình, ta lần này tới nơi này, là phải nói cho ngươi một việc. Ta nghĩ, trong tương lai mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, lại hoặc là có thể là vĩnh viễn tương lai bên trong. Chúng ta đều muốn lấy hàng xóm hình thức sinh tồn ở nơi này. Hàng xóm sao? Trí tuệ nhân tạo nói, làm sao? Ngài cũng phải ở lại chỗ này. Vâng, Vệ Phong nói, lúc ta tới lấy phi thuyền giờ phút này đã mang theo các ngươi giao cho ta quan trọng khoa học số. Liệu hàng, nếu như chúng ta văn minh có thể sinh ra khoa học kỹ thuật bay vọt. Trong tương lai nói không chừng bọn họ hội tới nơi này tiếp ta. Đồng thời cũng hoàn thành chúng ta giao dịch, phục sinh ngươi chủ nhân. Tốt. Vậy liền nhượng chúng ta cùng nhau bắt đầu chờ đợi đi. Trí tuệ nhân tạo nói đến. Hoan nghênh ngươi, ta hàng xóm mới, cảm ơn, hy vọng chúng ta có thể ở chung vui sướng. Vệ Phong nói, trí tuệ nhân tạo bắt đầu giữ yên lặng. Vệ Phong cũng không biết nên nói thêm gì nữa. Trầm mặc sau một hồi lâu, Vệ Phong nói, gặp lại, ta muốn đi ngủ đông. Gặp lại. Trí tuệ nhân tạo nói, thế là Vệ Phong liền rời đi kim tự tháp, đến lão nhân thần bí lưu lại trong căn cứ. Này đoạn chính mình biên ghi phần mềm cũng giống như là Vệ Phong đoán trước như thế hoàn mỹ thông. Qua trắc nghiệm, thế là Vệ Phong lại tiến hành một số công tác chuẩn bị về sau liền nằm chết dí ngủ đông trong khoang thuyền. Vệ Phong theo một cái nút, này trình tự liền bắt đầu vận chuyển. Ngủ đông khoang thuyền cửa khoang cũng bắt đầu chậm rãi, chất khí gây mê đã bắt đầu phóng thích, thế là Vệ Phong ánh mắt cấp tốc bắt đầu trở nên mơ hồ. Gặp lại, Vệ Phong nói, sau đó Vệ Phong liền mất đi ý thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.